Siêu cấp gia đình, chương 651, con hư biết nghĩ quý hơn vàng. Góc chuyện audio.com. Vào lúc buổi ăn trưa, Trần Tiểu Cửu nhiệt tình 10 phần, nhìn anh Mộc tóc đỏ tung bay ngồi một mình. Hỏi, anh Mộc, vào lúc buổi ăn trưa, Trần Tiểu Cửu nhiệt tình 10 phần, nhìn anh Mộc tóc đỏ tung bay ngồi một mình. Hỏi, anh Mộc, tổng cộng hiện tại quân đoàn có bao nhiêu người? Anh Mộc suy nghĩ một chút. Nói, trừ đi những thuộc hạ bên ngoài, hiện tại có hơn 300 người. Tổng cộng hiện tại quân đoàn có bao nhiêu người? Anh Mộc suy nghĩ một chút. Nói, trừ đi những thuộc hạ bên ngoài, hiện tại có hơn 300 người. Hơn 300 người, Trần Tiểu Cửu do dự một chút. Lại hỏi, trong những người này, có bao nhiêu người đã từng lấy vợ? Anh Mộc vẻ mặt nghi hoặc, bất đắc dĩ cười cười. Cửu ca. Huynh đây là trêu chọc anh Mộc, quân đoàn chúng ta, trước khi làm công việc thủy vận này, chúng ta nói trắng ra, chính là lưu manh, tuy rằng lan lộn được nhiều, thì cũng là đại lưu manh. Hơn 300 người, Trần Tiểu Cửu do dự một chút, lại hỏi, trong những người này, có bao nhiêu người đã từng lấy vợ? Anh Mộc vẻ mặt nghi hoặc, bất đắc dĩ cười cười. Cửu ca, huynh đây là trêu chọc anh Mộc, quân đoàn chúng ta. Trước khi làm công việc thủy vận này, chúng ta nói trắng ra, trừ khi là cái loại nữ nhân lẳng lơ hoặc quả phụ không biết xấu hổ cấu kết làm bậy. Còn những cô nương trong sạch, ai lại có ý với một người hết ăn lại nằm, một kẻ lưu manh đây. Trần Tiểu Cửu nghe nói như thế, nhưng trong lòng lại rất là vui vẻ. Tiếp lời nói, chính là lưu manh, tuy rằng lan lộn được nhiều, thì cũng là đại lưu manh. Thế nhưng quân đoàn anh Mộc chúng ta hiện tại đều không phải lưu manh. Chúng ta làm thủy vận, nỗ lực làm việc, các hương thân đều thấy trong mắt, trừ khi là cái loại nữ nhân lẳng lơ hoặc quả phụ không biết xấu hổ cấu kết làm bậy. Còn những cô nương trong sạch, tiếng lành đồn xa, bằng sức lực, đầu óc kiếm ăn, thế nào còn có thể nói là lưu manh được. Anh Mộc nghe vậy, ai lại có ý với một người hết ăn lại nằm. Một kẻ lưu manh đây. Trần Tiểu Cửu nghe nói như thế, nhưng trong lòng lại rất là vui vẻ. Tiếp lời nói, trên khuôn mặt tươi cười lộ ra sự thỏa mãn. Gãi đầu đắc ý cười nói. Cửu ca, huynh nói quá đúng. Hiện tại anh Mộc đệ dẫn người đi trên đường phố. Tất cả mọi người không giống như trước dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn chúng ta. Cả đám vẻ mặt tươi cười. Còn khen ta tuổi trẻ tài cao. Là một người có chí lớn, anh Mộc quân đoàn chúng ta, danh tiếng càng ngày càng tốt, thế nhưng quân đoàn anh Mộc chúng ta hiện tại đều không phải lưu manh. Chúng ta làm thủy vận, nỗ lực làm việc, các hương thân đều thấy trong mắt, cái danh lưu manh, cuối cùng cũng ném đi được. Trần Tiểu Cửu lại nói, như vậy sao còn không có cưới vợ? Anh Mộc thở dài nói, Cửu ca, không có tiền. Chúng ta hiện tại thắt lưng buộc bụng, buôn bán lời một chút, để cho các huynh đệ nhận bạc sau. Còn lại mấy vạn lạng bạc, để cộng dồn lại, tiếng lành đồn xa, bằng sức lực, đầu óc kiếm ăn, thế nào còn có thể nói là lưu manh được. Anh Mộc nghe vậy, lại mua vài chiếc thuyền lớn, phát triển lớn mạnh, Trần Tiểu Cửu khoát tay chặn lại, ngắt lời anh Mộc, nghiêm túc nói, không, trên khuôn mặt tươi cười lộ ra sự thỏa mãn. Gãi đầu đắc ý cười nói, cửu ca, huynh nói quá đúng, hiện tại anh Mộc đệ dẫn người đi trên đường phố, tất cả mọi người không giống như trước dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn chúng ta. Cả đám vẻ mặt tươi cười, còn khen ta tuổi trẻ tài cao, là một người có chí lớn, anh Mộc quân đoàn chúng ta, danh tiếng càng ngày càng tốt, cái danh lưu manh, cuối cùng cũng ném đi được. Trần Tiểu Cửu lại nói, như vậy sao còn không có cưới vợ? Anh Mộc thở dài nói. Cửu ca, không có tiền, chúng ta hiện tại đã có dấu hiệu phát triển tốt. Các huynh đệ đều chịu mệt nhọc. Hiện tại ta có lợi nhuận, hẳn là phải cho các huynh đệ những ngày tốt lành. Lão bà, hài tử, làm ấm chiếc giường của bọn họ, mới là mục tiêu thực sự mà mọi người chờ đợi. Cửu ca. Huynh nói cái gì, ý của huynh là, anh Mộc dường như nhận ra điều gì đó. Trần Tiểu Cửu rất hài lòng cười nói. Chúng ta hiện tại thắt lưng buộc bụng, buôn bán lời một chút,

các huynh đệ nghe vậy, ai nấy đều xôn xao. Việc này đối với đám lưu manh bọn họ mà nói, đem tin tức này truyền đạt cho tất cả các huynh đệ. Các huynh đệ nghe vậy, ai nấy đều xôn xao. Việc này đối với đám lưu manh bọn họ mà nói, đó chính là tin tức tốt. Bọn họ đã không dám nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp này từ lâu bỗng nay lại đột ngột đến như vậy. Đó chính là tin tức tốt. Bọn họ đã không dám nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp này từ lâu bỗng nay lại đột ngột đến như vậy. Kế tiếp chính là trong 300 người chọn ra 100 người may mắn. Qua nhiều lần chọn lựa, rốt cục tuyển ra 100 người được các huynh đệ tin phục. 100 huynh đệ được tuyển ra, trong lòng hưng phấn khó hiểu, đáy lòng như cháy lửa nóng. Đối với các huynh đệ quân đoàn Anh Mộc chắp tay cảm tạ. Huynh đệ không được tuyển không khỏi có chút khổ sở, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Anh Mộc nhìn ra được tâm tư mọi người, đứng ở trên đài cao vẫy cánh tay, nói với những huynh đệ này, cửu ca đối với chúng ta ân trọng như núi, đều suy nghĩ cho chúng ta. Các huynh đệ đừng nóng vội, chỉ cần cố gắng làm việc, lần sau, nhất định sẽ đến lượt các ngươi cưới vợ. Lời nói này vừa ra, nét mặt các huynh đệ lập tức toát ra sự phấn chấn tươi cười. Trần Tiểu Cửu làm việc thẳng thắn, rèn sắt khi còn nóng, buổi tối liền hẹn Trung Việt, Phan Tường, Thôi Châu Bình đến Túy Hương Lầu uống rượu, lại đem kế hoạch này nói ra. Những người này đều là người có đại trí tuệ. Trần Tiểu Cửu nói qua một lần, bọn họ liền hiểu được mục đích của hắn, không khỏi đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trần Tiểu Cửu cười nói, giúp các huynh đệ thu xếp việc mừng, tuy rằng đã chuẩn bị tốt bạc, nhưng bọn họ trước đó, từng mang tiếng không tốt, chỉ sợ gặp phải nhiều rắc rối, lúc này còn cần các ngươi hỗ trợ. Mọi người nghe vậy, không khỏi có chút nghi hoặc. Trần Tiểu Cửu cười nói, Phan huynh, Thôi huynh, Tiểu Việt, các ngươi đều là người có tiếng tốt, phân biệt đối ứng với Phú Thương, dòng dõi Thư Hương, quan lại thế gia, nếu như có các ngươi đi trước, hỗ trợ du thuyết, vì huynh đệ của ta làm mối, nhất định sẽ có hiệu quả. Mọi người lúc này mới hiểu được, thì ra Trần Tiểu Cửu để cho bọn họ đi làm bà mối. Cái này đúng là xui xẻo, bọn họ thật đúng là tự đưa đến cửa. Ngẫm lại không khỏi buồn cười. Trần Tiểu Cửu nói với Trung Việt, hơn 100 người, cần hơn 100 nhà, ngươi phải cùng Trung đại nhân khơi thông một chút, phát một khu đất thuận tiện cho ta, cũng tốt cho việc tập trung, tiết kiệm bạc. Trung Việt liên tục gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai, sáng sớm, trời trong nắng ấm, mây trắng đầy trời, nguồn chuyện, chuyện phao, VN, Trần Tiểu Cửu sớm đã đi tới trước bến tàu. Trung Việt, Thôi Châu Bình, Phan Tường mấy bà mối miễn phí này cũng theo phía sau hắn. Hắn hăng hái giơ cánh tay, hướng về mấy trăm huynh đệ cao giọng nói. Các huynh đệ, Thủy Vận Tự có nhà vàng, Thủy Vận Tự có thóc gạo, Thủy Vận Tự có nhan như ngọc. Chỉ cần các ngươi chịu khó làm việc, nhất định sẽ có những ngày tốt đẹp. Mọi người đều kích động đến nước mắt vòng quanh. Trần Tiểu Cửu sai người chuẩn bị khổ giấy tuyên thành dài một trượng, rộng ba thước, xuất ra bút lông như cây chổi rơm, hăng hái, đi lên phía trước múa bút vẩy mực, vế trên là, nam tử thanh niên người nào không trung tình, vế dưới là, nữ tử thanh xuân người nào không mơ mộng, hoành phi, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, nội dung chuẩn xác, thông tục dễ hiểu. Kế tiếp chính là trong 300 người chọn ra 100 người may mắn. Qua nhiều lần chọn lựa, rốt cục tuyển ra 100 người được các huynh đệ tin phục. 100 huynh đệ được tuyển ra, trong lòng hưng phấn khó hiểu, đáy lòng như cháy lửa nóng, trong lời nói lộ ra sự hào phóng, múa bút như rồng bay phượng múa, ngông cuồng, lại có sự dẻo dai kiên quyết. Thôi Châu Bình vừa nhìn, không khỏi vang lên lời tán tụng. Trần Tiểu Cửu phân phó mọi người treo lên câu đối, dùng một côn chống đỡ đứng lên, đối với các huynh đệ quân đoàn Anh Mộc chắp tay cảm tạ. Huynh đệ không được tuyển không khỏi có chút khổ sở, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, lại chờ Trung Việt đưa hơn 100 người trùng trùng điệp điệp tiến tới phố chợ náo nhiệt. Trung Việt, Thôi Châu Bình, anh Mộc nhìn ra được tâm tư mọi người. Đứng ở trên đài cao vẫy cánh tay, nói với những huynh đệ này, cửu ca đối với chúng ta ân trọng như núi. Phan Tường đều có uy tín danh dự, giỏi thuyết phục người, hơn nữa Trần Tiểu Cửu có câu đối thật là có chút chấn động. Mất một hồi công phu, liền bị bách tính vây lại chật như nêm cối để hỏi han. Trung Việt miệng lưỡi khéo léo, nói như miệng nở hoa sen, đều suy nghĩ cho chúng ta. Các huynh đệ đừng nóng vội, chỉ cần cố gắng làm việc, lần sau, nhất định sẽ đến lượt các ngươi cưới vợ. Lời nói này vừa ra, nét mặt các huynh đệ lập tức toát ra sự phấn chấn tươi cười. Trần Tiểu Cửu làm việc thẳng thắn, rèn sắt khi còn nóng, buổi tối liền hẹn Trung Việt, Phan Tường, Thôi Châu Bình đến Túy Hương Lầu uống rượu, lại đem kế hoạch này nói ra, đem quân đoàn anh Mộc khoác lác lên tận trời. Dường như chỉ cần vị cô nương nào gả cho huynh đệ quân đoàn anh Mộc, liền như ngồi trên núi vàng, những người này đều là người có đại trí tuệ. Trần Tiểu Cửu nói qua một lần, bọn họ liền hiểu được mục đích của hắn, không khỏi đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trần Tiểu Cửu cười nói, giúp các huynh đệ thu xếp việc mừng, tuy rằng đã chuẩn bị tốt bạc, chờ hưởng phúc, điều này khiến cho bách tính xôn xao. Chạy nhanh đến để xem, đến chính ngọ, nhưng bọn họ trước đó, từng mang tiếng không tốt, chỉ sợ gặp phải nhiều rắc rối, lúc này còn cần các ngươi hỗ trợ. Mọi người nghe vậy, hầu như tất cả mọi người đều nghe về đại sự vô cùng mới mẻ độc đáo này. Một vài nhà có cô nương, đang chờ xuất giá, nghe tin lập tức hành động, vây quanh 100 người này, trái nhìn sang, phải nhìn lại. Trong tai tự giác lắng nghe Trung Việt hướng dẫn từng bước. Thôi Châu Bình hắng giọng, tiến lên đài, cao giọng nói, quân đoàn anh Mộc mỗi người đều là hán tử, có thể chịu khổ, chịu được vất vả, thông thạo bơi lội, thân thể tốt, nam nhân như vậy quá tốt. Hiện tại chỉ có 100 người đón dâu, số lượng có hạn, không nhanh sẽ hết, các hương thân, các ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian đem các cô nương ra nhìn một cái. Nếu là chàng có tình, thiếp có ý, chẳng phải là trời thuận lòng người, thành một hôn sự mỹ mãn sao? Không khỏi có chút nghi hoặc, Trần Tiểu Cửu cười nói. Phan huynh, Thôi huynh, Tiểu Việt, các ngươi đều là người có tiếng tốt, gã quảng bá một trận, tính kích động quả là không nhỏ, chỉ thấy dân chúng vội vàng tản ra, hướng ra phía ngoài chạy đi. Tiếp qua nửa canh giờ, lại chạy về, sau mông có thêm một đại cô nương ngượng ngùng, vẻ mặt đỏ bừng, cách trương,